Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1147, Ca Trần nhắc nhở. Đinh, người tiếp nhận nhiệm vụ Ca Trần nhắc nhở, sử thi độ khó khăn, 5.000, nhiệm vụ nội dung, Ca Trần cho rằng trong thẻ tì đã chết đi. Người nhất định phải tìm tới trong thẻ tì cũng đem giết chết. Cũng bảo hộ Ca Trần an nguy, trợ linh hồn cùng thân thể dung hợp. Nguyễn Tụng Y nhìn lấy nhiệm vụ nội dung, nháy mắt mấy cái, cười nói, nhiệm vụ này giống như có chút khó. Tô Dương im lặng nói, ở đâu là giống như, cảm giác căn bản là không có cách hoàn thành a. 5.000 nhiệm vụ khó khăn. Ta thật không biết nên nói cái gì. Ban đầu vốn còn muốn cùng các ngươi du ngoạn một phen. Kết quả tiếp cái khó như vậy nhiệm vụ. Lại muốn giết chết trong thẻ tì lại phải cứu sống Ca Trần. Phiền quá à. Nguyễn Tụng Y cười nói. Lão công ngươi thì vụng trộm vui à. Ngươi ước gì tiếp vào dạng này cao cấp nhiệm vụ. Tô Dương cười hắc hắc. Có thể lại khổ não nói. 5.000 nhiệm vụ khó khăn. Không chừng gặp được thần cấp boss, Thiên Thủy Thành thành chủ a, chỉ là tên tuổi thì tương đương nghiêu bức. Cát Tiểu Ức Dương Dương cung ngắn, vừa cười vừa nói, quản nó có làm hay không qua được. Trước đi nhìn kỹ hắn nói, việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động. Tô Dương cười nói, vậy ta thì liều mình bồi mỹ nhân, cùng các ngươi cùng đi phía trên cái này một lần. Bất quá còn có bảo tàng muốn đào. Trước tiên đem bảo tàng móc ra lại nói. Tàng bảo chi địa ngay tại quan tài thủy tinh bên cạnh. Tô Dương lấy ra tàng bảo đồ. Ngay trước Ca Trần hồn phách mặt đem tàng bảo đồ xé nát. Lóa mắt kim quang theo tàng bảo đồ phía trên tán phát ra. Lục mang tinh trận phía trên đột nhiên xuất hiện một cái to lớn hoàng kim bảo dương. Bảo dương rơi xuống đất. Phát ra loảng xoảng tiếng vang. Thật lớn bảo dương a, nhất định có không ít đồ tốt. Lão công nhanh đi mở bảo dương. Ba nữ đều vô cùng kích động. Lớn như vậy bảo dương, nhất định có trọng bảo. Tô Dương vội vàng tiến lên. Lập tức đem bảo dương mở ra. Phục trang đẹp đẽ ngút trời. Sáng rõ mắt người đều không mở ra được. Đinh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được Thiên Thư Tàn Quyển 5. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được Thần Thạch X10. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được Thiên Mệnh Thần Vũ X2000. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được Huyễn Hải Chủ X1000. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được Ngũ Tinh Kim Sắc Ngôi Sao Thẻ Cự Long Chi Vương Makalo. Một hệ liệt hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đồ tốt rất nhiều, cái này kinh hỉ thật sự là quá tốt đẹp lớn. Tô Dương hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thực sẽ nhân phẩm đại bạo phát. Thoáng cái ra đến nhiều như vậy đồ tốt, quả thực cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Thiên Thư Tàn Quyển 5 tới tay, hiện tại chỉ kém Thiên Thư Tàn Quyển 9. Chỉ kém một bộ liền có thể kích hoạt Thiên Thư, thu thập lâu như vậy đồ vật. Nói không chừng có thể làm cho hắn tiến thêm một bước. Ha ha ha, lần này thật phát đại tài. Nữ thần may mắn quả nhiên là chiếu cố ta. Ha ha, Tô Dương nhịn không được cười to. Đồng thời thân thủ đem Tiểu Ngọc Ngọc cùng Tiểu Ức hai cái ôm vào trong ngực. Kích không động được, Tụng Y Tiểu Ức Ngọc Trinh ba nữ cũng đồng dạng kích động. Đào cái bảo tàng thế mà được đến nhiều như vậy đồ tốt. Không có lý do gì không cao hứng a. Các nàng giật nảy mình hoan hoan cười cười. Tuy nhiên thân ở tối tăm tĩnh mịch mộ huyệt. Nhưng không khí cũng bởi vì cái này thu hoạch khổng lồ mà ấm áp. Đi, chúng ta đi Thiên Thủy Thành. Bình tĩnh trở lại về sau. Một đoàn người lập tức trở về Thiên Thủy Thành. Trở lại nội thành. Tô Dương một hàng lại lập tức hướng phủ thành chủ bước đi. Một đường chạy vội, xa xa, trang nghiêm nghiêm túc thành bảo đứng lặng tại thành trì chính trung tâm. Thành bảo phía trước trên quảng trường, điêu luyện kỵ binh cùng cung tiễn thủ ngay tại diễn luyện. Bọn họ mỗi ngày đều sẽ như thế. Nhìn đến trên quảng trường trọng binh, Nguyễn Tụng Y cau mày nói: "A Dương, nhiều người như vậy trông coi, chúng ta làm sao đi vào a?" Tô Dương suy nghĩ một chút nói: "Như vậy đi, ta một người trước vào xem, các ngươi ở chỗ này chờ." Hắn có thể sử dụng huyết ẩn kỹ năng lặng yên không một tiếng động chui vào trong phủ thành chủ mà không bị phát hiện. Nhưng nếu là mang lên Nguyễn Tụng Y các nàng, cái kia liền không thể ẩn vào đi. Trung nữ cũng lý giải. Nguyễn Tụng Y gật đầu nói: "Cái kia A Dương ngươi cẩn thận một chút." Tô Dương gật đầu, thân thể trong chốc lát biến mất không còn tăm tích, hết thảy khí tức đều bị che giấu. Cứ như vậy, cho dù là thần cấp tồn tại đều khó mà phát hiện hắn bóng dáng. Tô Dương một người chui vào thành bảo, cũng tại thành bảo bên trong khắp nơi bắt đầu đi loanh quanh. Thành bảo bên trong cũng không có bao nhiêu người, lộ ra 10 phần vắng vẻ. Tô Dương tìm một hồi lâu mới tại một chỗ rộng thoáng đại điện bên trong phát hiện trong thẻ tì bóng dáng, trong thẻ tì ngay tại chính mình trong tẩm cung. Tẩm cung diện tích phi thường lớn, bên trong vẻn vẹn chỉ bày đặt một chương đại giường, sau đó liền không có hắn đồ vật. Nhìn một cái, lộ ra lạnh tanh, làm cho lòng người bên trong có chút thấm, luôn cảm giác âm trầm. Trong thẻ tì là cái tóc trắng xóa lão đầu, tuy nhiên tinh linh tộc sinh mệnh xa xa lớn ở nhân loại, có thể lão nhân này vẫn là biến thành chân chính lão đầu. 5 tháng tại trên mặt hắn khắc đầy pha tạp dấu vết. Hắn cũng là cái phổ thông thông lão giả, không có cảm giác đến bất kỳ tử vong khí tức a. Tô Dương âm thầm nghĩ đến, cấm chú không hổ là cấm chú, cũng khó trách có thể giấu giếm được tinh linh nữ hoàng cái loại người này. Đương nhiên, trong thẻ tì thân thể phía trên khí tức tuyệt đối cường đại, thỏa mãn thần cấp cường giả. Dù sao cũng là nhất thành chi chủ, thực lực tự nhiên vô cùng cường đại, thần cấp boss, cái này khiến tiểu gia như thế nào xử lý nó a? Tô Dương khổ não không thôi, lấy hắn hiện tại lực lượng, là chơi không lại thần cấp boss, mặc dù có cửu vĩ long thỏ thiên thiên các nàng giúp đỡ cũng không phải là đối thủ. Không thể liều mạng, chỉ có thể dùng trí, Tô Dương âm thầm nói thầm. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn rời đi tẩm cung, tiếp tục tại trong thành bảo bốn phía bắt đầu đi loanh quanh. Tìm một hồi lâu, Tô Dương cuối cùng phát hiện một chỗ thông hướng địa lao thông đạo. Thông đạo cửa vào trông coi rất nhiều vệ binh, Tô Dương không nhìn những vệ binh kia lưu giữ khi tiến vào thông đạo. Ở vào dưới trạng thái ẩn thân, Tô Dương vô thanh vô tức tiến vào thông đạo. Sau đó dọc theo bậc thang một đường hướng xuống, ước chừng 1 phút sau, Tô Dương xuất hiện tại trong địa lao, chỉ có một cái phòng giam dùng màu đen hàn thiết trụ vây quanh, bốn phía vách tường cùng mặt đất cùng nóc nhà mặt ngoài đều phủ đầy lít nhít huyết sắc. Đường vân, những cái kia đường vân vẫn luôn đang tản ra ánh sáng nhạt. Đem sát trong lao cái kia đặc thù tồn tại chết trói buộc. Vô số đầu xích sắt theo tường trong cơ thể dọc theo người ra ngoài. Sau đó lẫn nhau đan xen kẽ quấn thành một đoàn. Cũng không biết bên trong có đồ vật gì. Nhìn đến trước mắt tình cảnh này, Tô Dương cảm giác rất là im lặng. Thế mà thiết lập nhiều như vậy phong ấn. Cái này khiến ta mở thế nào? Đánh, đánh không thắng, trộm. Trộm không đi, nhiệm vụ này còn thật để cho người ta buồn bực vô cùng. Vẫn là nghĩ biện pháp đi giết trong thẻ tì a. Giết cái thần cấp boss càng thêm đáng tin một chút. Tô Dương quay người rời đi địa lao. Sau đó lập tức rời đi thành bảo. Ra ngoài một bên cùng Nguyễn Tụng Y, Tiểu Ngọc Ngọc Cát, Tiểu Ức ba nữ tụ hợp. Lão công, thế nào? Nhìn thấy Tô Dương, Cát Tiểu Ức lập tức lên tiếng hỏi thăm, còn chạy tới ôm lấy hắn cánh tay. Tô Dương nhẹ nhõm, chậm rãi nói ra, trong thẻ tì là cấp 200 thần cấp boss. Ca Trần thân thể cũng bị trùng điệp trận pháp phong tỏa. Chúng ta hiện tại đã đánh không thắng trong thẻ tì cũng vô pháp cướp đi Ca Trần thân thể. Cho nên nhiệm vụ này chỉ có thể tạm thời để đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.